Ta thật không phải đại lão. Tác giả: Cẩm Sát. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 50, chương 50. Hệ thống có độc, ngươi không sao chứ? Trước nữ nhìn hắn có chút mộng bộ dáng. Không có việc gì, không có việc gì. Ngươi nhìn thấy Ngưu Lang đi. Ngô Tiễn a ha âm thanh, cũng không thể nói ta nằm mơ mơ tới cùng tỷ tỷ ngươi cùng nhau tắm rửa đi. Hắn đoán chừng trước nữ có thể đánh chết hắn. Trước nữ xuân quang đầy mặt lại thẹn thùng hắng giọng, rất đa tạ ngươi, ngươi giúp ta một đại ân. Ta đưa ngươi một món lễ vật đi, ngươi có hay không muốn đồ vật? Ngô Tiện vừa định nói không cần, dư quang đột nhiên liền thấy gian phòng trên bàn bát tiên đặt vào một cái mâm đựng trái cây. Bên trong bầy biện ba cái đào tử, bàn đào. Ngô Tiện đáy mắt hiện lên một vòng ánh sáng. Hắn lần trước làm nhiệm vụ thời điểm gặp qua, bàn đào chính là dài cái dạng này. Đây là nơi nào đến? Rõ ràng tối hôm qua còn không có. Ngươi muốn ăn bàn đào sao? Trước nữ chú ý tới ánh mắt của hắn, đi qua đem mâm đựng trái cây cũng đầu tới. Ngươi muốn ăn lời nói, những này cũng cho ngươi. Hẳn là ta tứ tỷ đưa tới đi. May mắn nàng không có phát hiện ngươi là giả trang, không phải vậy liền thảm. Nguyên lai không phải là mộng. Nhìn thấy những này bàn đào, Ngô Tiện liền minh bạch, tối hôm qua hắn cùng tiểu tiên nữ cùng một chỗ ngâm trong bồn tắm, sự tình không phải hoàng lương nhất mộng, hắn là thật cùng tiểu tiên nữ cùng nhau tắm tắm uyên ương. Cái này nghiêu bước, có thể thổi một năm đi. Tích, bảo bảo nhắc nhở, bảo bảo nhắc nhở, túc chủ hoàn thành nhiệm vụ thành công, sắp trở về thế giới hiện thực. Đếm ngược 5, 4, trong đầu không có chút nào báo động trước vang lên hệ thống nhắc nhở âm. Ngô Tiện phản ứng đầu tiên chính là một tay lấy mâm đựng trái cây bên trong ba cái bàn đào ôm vào trong ngực, hai mắt nhắm lại vừa mở. Ngô Tiện liền trở lại thế giới hiện thực. Bảo bảo bảo bảo mau ra đây. Oanh, thiên không một tiếng vang thật lớn. Bản bảo bảo lóe sáng đăng tràng. Ngô Tiện thói quen xem nhẹ hệ thống tự luyến, nói ra, nhanh cho ta xem một chút Bách Bảo Dương. Bách Bảo Dương giao diện xuất hiện. Xuất hiện Ngô Tiện hiện nay có được vật phẩm. P xem chính y, bản huyền ích chương tiết thăng. Trên ích không nguyệt quang bảo hạp cộng 1, tâm nguyện thẻ cộng 1, đưa con canh cộng 1, nghe thường vũ y cộng 1, bàn đào cộng 3, nhân duyên điểm cộng 10. Nhìn thấy bàn đào cộng 3 chữ, Ngô Tiện mừng rỡ như điên, lập tức hỏi hệ thống, bảo bảo, trong thế giới hiện thực người ăn hội bàn đào có cái gì hiệu quả thần kỳ? Thật có thể trường sinh bất lão? Hợp lý thành tiên sao? Túc chủ, ngươi nghĩ thật đẹp. Hệ thống lật Ngô Tiện một cái liếc mắt. Ngô Tiện nộ, ngươi có thể hay không đừng như thế trí năng, làm cái đồ ngốc máy bay không tốt sao? Không thể. Hệ thống trở lại chuyện chính. Bàn đào đối với tiên nhân mà nói, cũng chính là cảm giác hơi tốt một điểm trái cây mà thôi. Bất quá đối với thế giới hiện thực phàm nhân mà nói, đó chính là thần đan diệu dược, cường thân kiện thể, trị liệu bách bệnh, thậm chí khởi tử hồi sinh cũng có thể. Khởi tử hồi sinh Ngô Tiện không cầu, chỉ cần có thể đem nãi nãi lão phong ẩm ướt, lão thị, viêm khớp các loại những này già nua bệnh chữa lành, hắn liền vừa lòng thỏa ý. Ngô Tiện thật muốn hiện tại liền ra ngoài cho nãi nãi ăn một khỏa, nhưng hắn nhịn xuống. Bỗng nhiên từ trong phòng lấy ra một khỏa đào tử cho nãi nãi. Nãi nãi ăn xong liền bách bệnh tiêu trừ. Kia khẳng định phải hoài nghi. Vẫn là chờ ban đêm trở về thời điểm lại cho đi. Kia thời điểm có thể nói là tự mình từ bên ngoài mua về. Nãi nãi sau khi ăn xong coi như phản lão hoàn đồng. Tự mình cũng có thể hỏi gì cũng không biết. Tất cả đều giao cho bán hoa quả người. Tìm tới cõng nồi hiệp, Ngô Tiện mới nhớ tới xem tự mình nhiệm vụ lần này ban thưởng. Nghe thường vũ y đây rốt cuộc là ba cái thứ gì? Bảo bảo, nghe thường vũ y thuộc tính ngươi thu được sao? Ngô Tiện hỏi thăm hệ thống. Nghe Thường Vũ Y chính là chức nữ thu thập trên trời mây mù biện thành vài. Lại lấy bảy sắc rainbow là tuyến, lấy lưu tinh là tô điểm, thân thủ cắt chế mà thành. Này quần áo mỏng manh như mây mù, nhan sắc hay thay đổi. Túc chủ cũng theo tự mình yêu thích biến hóa nhan sắc cùng kiểu dáng. Ngàn vạn nhan sắc tùy quân lựa chọn, ngàn vạn kiểu dáng đảm nhiệm quân biến hóa. Hệ thống a rồi nói xong nghe Thường Vũ Y thuộc. Tính, Ngô Tiện lập tức đem lấy ra, lại ngạc nhiên phát hiện trong tay không có vật gì. Nếu không phải có thể cảm giác được trong tay xác thực cầm một vật, hắn thực sẽ hoài nghi hệ thống lại nghịch ngợm. Vì cái gì ta nhìn không thấy? Ngô Tiện hỏi hệ thống. Nói là lấy mây mù bệnh mà thành a, ngươi làm sao có thể thấy được? Ngô Tiện nghe được hệ thống nồng đậm khinh bỉ, nhìn không thấy ta làm sao mặc? Ngô Tiện mắt trợn trắng, ngươi phảng phất là cái kẻ ngu. Hệ thống sinh ra, ta mẹ nó vì cái gì có cái kẻ ngu túc chủ, bất đắc dĩ tới. Ngô Tiện thật là muốn đem hệ thống phân cũng đánh ra đến. Nhưng mặc dù bị khinh bỉ, tốt xấu cũng coi như ghét đến hệ thống ám chỉ. Tâm hắn đọc khẽ động, trong lòng bàn tay xúc cảm liền biến mất. Nghe Thường Vũ Y tự động mặc trên người hắn, như hệ thống giới thiệu như thế. Nghe Thường Vũ Y phi thường mỏng manh, mặc lên người một điểm cảm giác cũng không có. Tâm hắn đọc lại là khẽ động. Nghe Thường Vũ Y biến thành một cái khác, kiểu dáng cùng nhan sắc. Cùng hắn trong tủ treo quần áo một bộ y phục như đúc. Thậm chí che khuất trên người hắn nguyên bản mặc quần áo. Thần kỳ, Ngô Tiện cảm thấy mình về sau đi ra ngoài rốt cuộc không cần mang thay giặt quần áo. Này bằng với có được một cái di động tủ quần áo. Lượng lớn kiểu dáng, theo hắn lựa chọn a, Ngô Tiện lại thử biến hóa khác biệt kiểu dáng. Thậm chí liền Iron Man trang phục chiến đấu giáp đều có thể biến hóa ra. Vô cùng thần kỳ, đạt được cái này ban thưởng. Ngô Tiện cảm giác sinh mệnh mình an toàn lại nhiều một phần bảo hộ. Gặp được nguy hiểm thời điểm liền biến hóa ra hộ thể áo giáp. Chống đạn phòng bạo kích. Hoàn mỹ, túc chủ, ngươi còn có 10 điểm nhân duyên điểm. Hiện tại cần rút thưởng sao? Hệ thống thanh âm vang lên lần nữa. Ngô Tiện không có ý định hiện tại rút thưởng. Trải qua một lần tâm thành thì linh, Phật hệ rút thưởng về sau. Hắn đã có chút mê tín. Quyết định về sau cái gì thời điểm có nhiệm vụ cái gì thời điểm rút thưởng. Không thể lãng phí nhân duyên điểm. Không đánh, Ngô Tiện cho đáp án. Hệ thống a âm thanh. Quyển kia bảo bảo tránh. Các loại, ta còn có một vấn đề. Ngô Tiện lập tức gọi lại hệ thống hỏi. Về sau ta nếu là tại nhiệm vụ thế giới gặp lại khẩn cấp tình huống, có phải hay không còn có thể liên hệ đến ngươi? Ngô Tiện nhớ kỹ tự mình lần thứ nhất làm nhiệm vụ thời điểm thử nghiệm liên lạc qua hệ thống. Nhưng hệ thống một điểm phản ứng cũng không có. Nhưng lần này hắn tại khẩn cấp tình huống dưới hệ triệu hoán thống. Hệ thống thế mà xuất hiện, còn cho hắn cung cấp trợ giúp. A, túc chủ ngươi không đề cập tới bảo bảo cũng quên. Nhiệm vụ lần này ban thưởng nhân duyên điểm bản bảo bảo muốn khấu trừ a. Dùng để thanh toán cho túc chủ cung cấp chướng nhãn pháp kỹ năng trợ giúp thù lao. Hệ thống một bộ, đa tạ túc chủ nhắc nhở, ngữ khí. Ngô Tiện, hắn có thể dùng nguyệt quang bảo hạp nhường thời gian trở lại một phút trước sao? Gọi miệng ngươi thiếu, hỏi cái gì hỏi, ngươi là 10 vạn câu hỏi vì sao sao? Khấu trừ a khấu trừ đi, khấu trừ xong trả lời ta vừa rồi vấn đề. Hỏi cũng hỏi, đương nhiên phải hỏi thăm rõ ràng. Hệ thống trực tiếp tại trong hộp đồ nghề biến mất nhân duyên điểm cộng 10 chữ. Ngô Tiện trái tim đều đang chảy máu. Tại hắn trong mắt, kia khấu trừ không phải nhân duyên điểm. Kia là một cái thần kỳ đạo cụ a. Đồng dạng tình huống dưới, túc chủ cần độc lập hoàn thành nhiệm vụ. Nhiệm vụ trong lúc đó không thể mượn nhờ hệ thống trợ giúp. Nhưng nếu túc chủ ở vào nguy hiểm tình huống, hoặc là nhiệm vụ sắp thất bại tình huống dưới, túc chủ cũng kích hoạt khẩn cấp chương trình. Hệ thống liền có thể là túc chủ cung cấp trợ giúp. Thù lao chính là khấu trừ túc chủ nhiệm vụ lần này nhân duyên điểm ban thưởng. Ngô Tiện khóe miệng, co quát đánh, nói cách khác, bất kể hắn nhiệm vụ ban thưởng điểm là bao nhiêu, chỉ cần hệ triệu hoán thống cung cấp trợ giúp, liền sẽ toàn bộ khấu trừ, một mao cũng không lưu lại cho hắn. Thật hắc, hệ thống có độc, triệu hoán cần cẩn thận. Ngô Tiện quyết định, về sau không phải vạn bất đắc dĩ, kiên quyết sẽ không thỉnh hệ thống trợ giúp. Đơn giản chính là gian thương. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.